là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, Đảo Khô Lâu truyền thuyết canh thứ tư. Bụi bẩn trên tấm bia đá, lộ ra tuế nguyệt lắng đọng đen bóng nhan sắc, giản dị mà không đáng chú ý, phác họa ra từng đạo thô kệch mà ngắn gọn đường cong. Trên tấm bia đá tranh vẽ trên tường, tuyệt đối không thể nói đẹp mắt, nhưng là tranh vẽ trên tường chỉnh thể, lại để lộ ra một loại thời kỳ viễn cổ hoang man cảm giác. Cái này thế nhưng là trên thế giới bất luận cái gì họa sĩ đều không thể làm được. Chỉ có thời gian cùng lịch sử lắng đọng mới có thể một chút xíu hình thành. Dạ Huyền, ngươi có thể nhìn ra là có ý gì sao? Triệu Càn Khôn trợn tròn con mắt, nâng lên thịt hồ hồ quay hàm, cũng không có nhìn hiểu trên tấm bia đá đồ án. Rốt cuộc là ý gì? Bất quá hắn không có nhìn hiểu, không có nghĩa là Lý Dạ Huyền cũng xem không hiểu, cho nên mới hỏi Lý Dạ Huyền, trước cho ta nhìn một chút. Lý Dạ Huyền hai mắt chăm chú nhìn từng khối cổ phác xám hắc sắc thạch bia, nghiên cứu trên tấm bia đá nguyên thủy đảo khô lâu người lưu lại chân quý tranh vẽ trên tường. Lư Khai Sơn đám người cũng tụ tập tới, hiếu kỳ đánh giá trên tấm bia đá chân dung tương đương. Cái này chữ như gà bới đến cùng ý gì a? Ta cảm giác mình vẽ đều so cái này đẹp mắt. Linh hồn họa tay, trước kia ở chỗ này sinh tồn qua người, nhất định là linh hồn họa tay. Mấy người sống sót xử lấy cán thương, dò xét xám hắc sắc thạch bia một chút, vừa cười vừa nói, ngưng trầm bầu không khí bên trong cũng có mấy phần hòa hoãn, có thể là bởi vì bọn hắn thân ở đã từng thuộc về nhân loại khu kiến trúc bên trong. Tại đảo khô lâu hoàn cảnh lớn dưới, thử một loại tìm được tạm thời an thân càng tốt, các người cũng đừng ầm ĩ. Để Dạ Huyền an an tâm tâm giải đọc trên tấm bia đá tranh vẽ trên tường đi. Triệu Càn Khôn tức giận, nói, để bọn hắn an tĩnh lại. Lý Dạ Huyền không coi ai ra gì, phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong từng khối trên tấm bia đá tranh vẽ trên tường. Ánh mắt lóe ra, đôi mắt càng ngày càng sáng. Tại cổ đại thời điểm, có cái thần thủ hộ lấy đại địa đám người, cùng một cái đáng sợ mà cường đại ác ma đại chiến, triển khai lề mề đại chiến. Cuối cùng thần đem ác ma đánh bại, đem ác ma đầu lâu cắt xuống, phong ấn tại trong biển rộng, đồng thời lưu lại trông coi đầu lâu ác ma một mạch, vĩnh viễn trông coi nơi này. Lý Dạ Huyền xem hết tất cả bia đá, đại khái đáy lòng minh bạch cái đại khái về sau, quay đầu nói với mọi người nói, đại khái lời nói, hẳn là ý tứ như vậy. Thần, ác ma, thật đúng là một cái thông tục cố sự a. Nói như vậy, kỳ thật cũng không có gì đâu. Cùng chúng ta người cổ đại, thích lưu lại truyền thuyết thần thoại. Thôi đi, ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì tàng bảo đồ đâu. Để cho ta cao hứng hụt một trận, nghe được Lý Dạ Huyền giải thích. Đám người lắc đầu, thất vọng nói, Lư Khai Sơn tỉ mỉ nhìn một lần, mặc dù không có nghĩ Lý Dạ Huyền lý giải như thế thấu triệt, nhưng cũng minh bạch một chút ý tứ. Trên tấm bia đá tranh vẽ trên tường 10 phần thô kệch, đơn giản đồ hình, cần phong phú đồ hình xử lý năng lực, tiến hành não bổ, thậm chí lớn mật phỏng đoán. Lý Dạ Huyền có thể làm được điểm này, tự nhiên cũng cùng hắn vốn là thông minh, ở trường học thành tích tốt, không thể rời đi quan hệ. Nhưng nếu như nói còn có nguyên nhân, Lý Dạ Huyền cũng vô pháp giải thích. Hắn cảm giác từ khi tại địa ngục trường học đăng ký Final Destination app về sau, trên thân rất nhiều vấn đề đều không thể giải thích. Vì sao tâm tính tốt như vậy? Vì sao xử sự không sợ hãi? Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất loạn, lúc nào đều có thể trấn định tự nhiên. Lại vì sao có thể xem hiểu xám hắc sắc thạch bia bên trên? giống như là chữ tượng hình tranh vẽ trên tường. Lý Dạ Huyền không nghĩ ra, cũng không suy nghĩ nhiều, chí ít bất kể như thế nào, những thứ này trên người Câu Đố vừa vặn là để Lý Dạ Huyền sống đến bây giờ, đồng thời có thể một mực sống tiếp ỷ vào bị thần lưu lại trông coi nhất tộc, chứng kiến đảo Khô Lâu sinh ra cùng phát triển, thậm chí là đảo Khô Lâu bên trên các loại đáng sợ mà quỷ dị sinh vật. Lý Dạ Huyền hai mắt nhìn chằm chằm trên tấm bia đá tranh vẽ trên tường, còn tại tự nhủ tự hỏi, đảo Khô Lâu có dọc theo cùng loại thần cùng ác ma chiến đấu. Chỉ bất quá chiến đấu song phương là vương giả kinh công cùng hủy diệt quân chủ Verex. Chẳng lẽ là hủy diệt quân chủ Verex giết chết bọn này đảo Khô Lâu nhất tộc nhân loại sao? Lý Dạ Huyền nhãn châu xoay động, nâng cằm lên nghĩ đến, dựa theo trên vách đá phát hiện thủ trưởng ấn, chỉ sợ sẽ là vương giả kinh công lưu lại. Căn cứ trên vách đá thủ trưởng ấn chiều dài tính toán, có thể suy tính ra vương giả kinh công khả năng có 100 mét cao lớn. Ngay cả Lý Dạ Huyền cũng không dám tin tưởng, trên thế giới tồn tại 100 mét cao lớn sinh mệnh sao? Đơn giản cùng thần thoại Hy Lạp bên trong người khổng lồ Titan đồng dạng. Thế nhưng là, làm Lý Dạ Huyền tiếp xúc Final Destination app về sau, hắn biết, thế gian tất cả mọi chuyện cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tất cả nhìn như chuyện không thể nào, kỳ thật cũng có thể tồn tại, thậm chí phát sinh qua. Cho nên, cho dù đảo Khô Lâu bên trên vương giả kinh công thật có thể dài đến 100 mét cao lớn, cái kia nghiền ép hủy diệt quân chủ Verex đơn giản không nên quá đơn giản a. Cầu hoa tươi trừ phi cùng vương giả kinh công tranh phong, có khác cái khác quái vật đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Nếu như gặp phải 100 mét cao lớn vương giả kinh công, hoặc là cái kia không biết cực lớn quái vật, làm sao có thể quá quan đâu. Khó khăn cấp tử thần trò chơi, thật là khó khăn cấp tử thần trò chơi. Một cái nhìn thật đơn giản đi ngang qua đảo Khô Lâu, lại ẩn giấu đi nhiều như vậy sát cơ cùng đại khủng bố. Đi ngang qua đảo Khô Lâu, con đường sau đó đều là đầm đường thủy, đi như thế nào? Chẳng lẽ muốn đi đường thủy sao? Lý Dạ Huyền lộ vẻ do dự, lâm vào trong trầm tư. Bây giờ thuyền cứu nạn đã bàn giao tại đảo Khô Lâu đường sông, chỉ có đi rừng trúc chặt cây trúc, chế tác bè trúc mới có thể vượt qua đảo Khô Lâu đầm. Đầm nhìn gió êm sóng lặng, nước chất cũng có chút sạch sẽ, nhưng là ai biết đầm bên trong có hay không cùng loại cự hình lít xích thai đồng dạng quái vật. Nếu có cự hình lít xích thai, như vậy chỉ cần một ngụm va chạm là có thể đem tân tân khổ khổ chế tạo ra bè trúc đụng tan thành từng mảnh. Lý Dạ Huyền đặt mông ngồi tại trên tấm bia đá, đại não không ngừng tự hỏi. Những người còn lại bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, sau đó ăn cơm bổ sung năng lượng, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp chế tạo bè trúc, sau đó vượt qua đầm. Chỉ hy vọng đầm bên trong không có cái gì quái vật mới tốt. Lý Dạ Huyền yên lặng cầu nguyện. Đợi đến ăn cơm, Lý Dạ Huyền cũng đi theo những người sống sót bắt đầu ăn cơm bổ sung năng lượng. Từ sáng sớm liền bắt đầu đi đường, cho tới bây giờ, cho dù là bị cường hóa thân thể dược tề từng cường hóa thân thể, cũng không phải làm bằng sắt, vẫn sẽ mệt mỏi, sẽ mỏi mệt, sẽ đói. Móa nó, lần này tử thần trò chơi qua đi, ta nhất định phải hào hào đi phía trên khoái hoạt một thanh. Lư Khai Sơn một bên hung hăng cắn một cái lương khô, vừa nói, phía trên, cái gì phía trên a? Triệu Càn Khôn đám người nghe được đi phía trên khoái hoạt, vội vàng dựng lên lỗ tai truy vấn, cái gọi là phía trên chính là chỉ chiếc tử thần bong tàu lên a? Nơi đó có thể nói là nhân gian thiên đường, chỉ bất quá cần thanh toán thông hành phí 5 điểm khoán mà thôi.